Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, trang 259. Lục Ngữ Nông trong tay có thể sử dụng tới chống cự dị hóa đạo cụ. Chỉ còn lại có B cấp đặc thù đạo cụ, NASA chúc phúc kim cài áo. Cùng với hư hư thực thực ở nào đó đặc thù trạng thái hạ có đặc thù hiệu quả, quang huy nguyền rùa. Chi kiếm, người trước chỉ có còn sót lại một lần hiệu quả. Dùng liền báo hỏng, người sau mục tiêu quá lớn. Nếu lấy ra tới sẽ làm Shimomiya khả nghi, hai người đều là chỉ có thể ở cực hạn trạng huống hạ lấy. Ra tới dùng đạo cụ, không đến chịu đựng không nổi Lục Ngữ Nông sẽ không chủ động dùng chúng nó. Thượng một cái phó bản. Lục Ngữ Nông sắm vai nhân ngư Intis từng đạt tới 40% dị hóa trạng thái. Hơn nữa, ở cái kia trạng thái hạ, trên người nàng còn đã xảy ra ẩn nấp giả, đồng hóa, hiện tượng. Tình huống phi thường nguy cấp, Hắc Sơn Dương Chi Xúc đã lên tới A cấp. Cho nên Lục Ngữ Nông trước mắt có thể thừa nhận dị hóa cực hạn. Hẳn là lớn hơn 40%. Trong lòng có 40%, con số lật tẩy. Lục Ngữ Nông dứt khoát lưu loát mà mặc kệ đám xúc tu ăn cơm. Ở ảnh khôi trống rỗng thể xác, Hắc Sơn Dương Chi Xúc đang ở phía sau tiếp trước mà cắn nuốt kẻ xâm lấn, Hắc Tuyến, huy hiệu. Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 52-53%, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi, linh tính. Cộng một vụ tiếp một vụ Hắc Tuyến. Chúng nó nguyên bản khoái hoạt vui sướng dương nanh múa vuốt mà vọt vào tới. Lại bị xúc tua bồn máu mồm to cắn xé vừa vặn, Hắc Tuyến màu trắng đôi mắt nhỏ cùng xúc tua bọc mù. Mắt to đối diện, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ở ngắn ngủi mắt to chừng mắt nhỏ lúc sau. Đột nhiên tư đánh vào cùng nhau. Bốn điều xúc tua vốn dĩ liền trưởng thành rất nhiều. Bởi vì bị Lục Ngữ Nông giấu đi, vẫn luôn rất là bó tay bó chân. Trước mắt bị một tảng lớn đồ ăn bao vây. Tức khắc cảm thấy hạnh phúc cảm bạo lều. Vặn đến như là bốn điều hoa. Lục Ngữ Nông ở xúc tua cùng Hắc Tuyến điên cuồng chung đau đầu dục. Nứt, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp. Cộng minh độ 53-54%, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi, linh tính, cộng 1, ở vô số Hắc Tuyến vờn quanh nhà giam ở ngoài. Shimomiya xoay người thấy một đại đoàn hắc ám ở cổ quái mà chủ động. Thường thường từ nội bộ xông ra một cái trường điều hình dạng. Tức khắc cảm thấy có chút kinh ngạc, giống như cùng hắn lần trước dùng, cựu thần tàn uế. Xử lý cái này ảnh khôi biểu hiện không quá giống nhau, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cựu thần tàn uế ô nhiễm tính như vậy cường đại, Vũ Phi tại như vậy đoàn thời gian nội liên tục hai lần tiếp thu tẩy lễ. Sau một lần biểu hiện kịch liệt một ít cũng hợp lý, ở Shimomiya không thể nghe thấy hệ thống bá báo. Trong tiếng, Hắc Sơn Dương Chi Xúc cộng minh độ. Linh tính thuộc tính lâm thời thêm thành, cùng với Lục Ngữ Nông dị hóa trình độ, ba người đồng bộ bay lên, dưới thuộc tính lâm thời thay đổi, linh tính, cộng 1, linh tính, 82, cộng 4, 100, đừng khách khí, người trở lại lạc tựa như về nhà giống nhau, lý trí, 86/100, khắc chế cùng điên cuồng. Một quả tiền xu hai mặt nếu nó không dựng tin tức mà nói. Ở Lục Ngữ Nông cá nhân tin tức giao diện chung, linh tính cùng lý trí này hai cái ở cựu thần du hí nhất đặc thù thuộc tính điểm. Lần đầu đạt tới tương đồng con số, trời đất quay cuồng, khi cách hai cái phó bản. Lục Ngữ Nông linh hồn lại một lần bị rút ra tới rồi kia phiến. Cái gọi là lạc chung, lúc này đây. Nàng là trực tiếp ngồi ở kia bí bạc vương tọa phía trên. Nửa người dưới vô pháp hoạt động, nhưng nửa người trên hoạt động tự do, dưới thân xúc cảm quá mức chân thật. Sâm bạch lạnh lẽo cốt liên từng vòng quấn quanh nàng tứ chi. lệnh người vô pháp phân rõ này đến tột cùng là ảo giác, vẫn là thật sự đi tới một không gian khác. Lục Ngữ Nông phía trước vẫn luôn cho rằng này đó xiềng xích tác dụng là cầm tù, giống nào đó không thể nói tiên đoán, tỏ rõ thần quyền cùng điên cuồng liên hệ. Bởi vì thượng một lần nàng đi vào nơi này khi thấy chính là vương toạc ngồi một cái Lục Ngữ Nông, mà nàng chính mình tác biến thành một đoàn từ vô số màu đỏ tươi trong mắt cùng bọc ngủ tạo thành quái vật. Nhưng đương nàng rốt cuộc không phải xa xa nhìn, mà là lấy phương tọa thượng chủ nhân thân phận nâng lên tay tới khi, lại phát hiện này đó dây xích lại là nàng thân thể một bộ phận, mấy điều cốt liên trung tâm là nàng thân hình, mà cốt liên phía cuối, tắc liên tiếp xa xôi trong bóng đêm thấy không rõ lắm tồn tại, nàng đếm đếm. Một cái, hai điều, ba điều, bốn điều. Năm điều, trước bốn điều ngưng thật, thứ năm điều nhìn có chút hư ảo, tựa hồ vừa lúc đối ứng nàng trước mắt trải qua năm cái phó bản. Bốn cái đã hoàn thành, cuối cùng một cái đang ở trải qua, nàng nếm thử túm động kia bốn điều cốt liên. Cũng không thể túm động nửa phần, chỉ có truyền va chạm hồi âm từ xa xôi phía cuối truyền đến. Như là cách cực xa khoảng cách. Nàng lại nếm thử nắm lấy thứ năm điều cốt liên. Ngoại dự đoán chính là, kia hư ảo xích có thể bị bắt lấy. Đương nàng thi lực khẽ động khi, một chỗ khác truyền đến mơ hồ đáp lại, Lục Ngữ Nông động tác một đốn. Tiếp tục lôi kéo, lại nghe thấy ẩn ẩn guốc gỗ thanh, vô tận hắc ám trong không gian. Thứ năm điều xiềng xích một chỗ khác. Lục Ngữ Nông chỉ ở nhân vật thư chung gặp qua, Vũ Phi. Chính hướng nàng đi tới. Chương 142 Hizakura Komachi. 27. Cốt liên lôi kéo vị kia nửa trong suốt đảo quốc thiếu nữ, sơ búi tóc thiếu nữ. Giữa môi hơi nhiễm anh hồng, tóc đen giống một phủng mềm nhẵn lụa lụa, một đôi xinh đẹp màu hổ phách mắt hạnh. Thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu. Nhưng ánh mắt phóng không, tựa hồ cũng không có thần trí, Lục Ngữ Nông thực mau ý thức đến đây là Vũ Phi linh hồn trạng. Thái, nàng sắm vai NPC ảnh khôi Vũ Phi, mà ảnh khôi thể xác nội cất giấu nguyên chủ linh hồn, nói cách khác. Ở Lục Ngữ Nông tiến vào, lạc, thời điểm, nguyên chủ linh hồn cũng bị mang theo cùng nàng cùng nhau vào được. Nếu này xiềng xích hợp với Vũ Phi, kia phía trước bốn điều hay không liên tiếp theo trước bốn cái phó bản bốn vị nữ tính NPC. Nasa, Lilith, Loi, cùng Hintis. Nàng hiện tại túm bất động kia bốn điều xiềng xích, nhưng về sau chưa chắc không thể. Cái này ý tưởng làm Lục Ngữ Nông trong lòng nhảy dựng, phó bản. Nơi phát ra với đăng nhập thuyền cứu nạn thất bại. Mất đi ở khai thác chi sơ tinh vực văn minh, nàng phía trước tiến vào bốn cái phó bản. Bối cảnh phong cách sai biệt không nhỏ, hẳn là phân biệt đại biểu cho bốn cái bất đồng văn minh, nếu kia bốn điều xiềng xích phía cuối đúng. Như Lục Ngữ Nông suy đoán như vậy, liên tiếp theo NASA các nàng, vậy đại biểu này phiến quỷ dị vô tận không gian, cái này bị mệnh danh là lạc nơi. Rất có thể là cao hơn tinh vực văn minh phía trên. Hết chương.